Hòa bình thế giới chi dực hổ thú phụ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạnh Phì Tư nóng hừng hực hai ngày, trên lưng nhô lên hai bướu thịt nhỏ, cánh nhỏ liền lớn ở bên trong chờ ra thịt rách ra khố luân y đau lòng. Tiểu Mạnh Phì Tư khó chịu, nhưng y cũng hiểu mọc cánh là dực hổ thú trưởng thành đều phải trải qua quá trình, chỉ có thể dựa theo phương pháp dạy của Nhậm Sâm chăm sóc Tiểu Mạnh Phì Tư, cũng thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm cùng hôn môi để động viên Tiểu Mạnh Phì Tư. Đúng là Tiểu Mạnh Phì Tư đau ở trên thân, khoa luân y đau tâm, chờ cánh nhỏ Mạnh Phì Tư thuận lợi mọc ra thì khoa luân y cũng gầy 6kg. Lần này đổi thành Lý Tư Đức đau lòng thay khoa luân y, mỗi ngày mua một đống mỡ bò, cá, thịt, gà về nhà cho lão bà bồi bổ thân thể, nhưng phần lớn đều là cho khẩu vị lớn lên, Tiểu Mạnh Phì Tư bắt đầu có thể ăn thịt nát. Sau khi cánh mọc xong, hàm răng nhỏ của Tiểu Mạnh Phì Tư, móng vuốt nhỏ cũng chậm thật dài ra, Tiểu Mạnh Phì Tư bắt đầu ngứa liền thích loạn gặm loạn cào đồ vật, ván cửa, góc bàn, lưng ghế dựa, thậm chí là đèn treo cũng không tránh được một loạt dấu răng cùng thêm hai vết cao. Có cánh nhỏ, phạm vi hoạt động Tiểu Mạnh Phì Tư liền không giới hạn trong sàn nhà, thường thường liền nghe nó hưng phấn giống một tiếng, liền từ gian phòng đầu kia xèo bay đến đầu này, lại xèo bay đến đầu kia, bay loạn khắp phòng. Khoa luân y đối với điều này giải thích là tiểu bảo bối thiên sứ hoạt bát, nhưng Lý Tư Đức là con ruồi nhỏ đáng ghét. Nghĩ đến Tiểu Mạnh Phì Tư gia tăng hoạt động lên, trong nhà không gian không đủ, Lý Tư Đức lại muốn đến Trung Quốc đi công tác nửa năm, thế là khoa luân y dự định mang theo Tiểu Mạnh Phì Tư đến lãnh địa của y ở Tây Ban Nha chơi một trận. Đường dài phi hành rất vui vẻ, nhưng ngồi ở trên máy bay cũng không phải như là một chuyện vui vẻ, không khí hỗn tạp, âm thanh ầm ĩ, không gian chật hẹp, nếu không phải Tiểu Mạnh Phì Tư không thể bay đường dài, nếu không khoa luân y liền đi xin phi hành cho phép mang theo Tiểu Mạnh Phì Tư cố gắng bay cho đủ. Lần thứ nhất đi máy bay, Tiểu Mạnh Phì Tư có vẻ rất hưng phấn, ở trên đùi khoa luân y nhảy lên nhảy xuống, còn thỉnh thoảng nằm sấp trên bả vai khoa luân y, mở to mắt to nhìn chằm chằm những hành khách khác. Tiểu Mạnh Phì Tư trượt xuống vai khoa luân y, tiến vào trong lồng ngực khoa luân y. Hống, hống hống, mẹ, có thật nhiều mùi lạ, hẳn là nói có rất nhiều người cùng mùi chưa từng được ngửi qua. Hống, hống, dạ, còn có rất nhiều chưa từng xem qua. Khoa luân y bắt đầu chậm rãi giải thích mỗi một loại mùi cùng đồ vật cho Tiểu Mạnh Phì Tư nghe. Xúc giác, tính giác, khứu giác, vị giác, thị giác, tâm cảm giác, 6 loại cảm giác tạo thành thế giới, hàng ngày trong đó một loại cảm giác đều là không đúng. Liền dường như bỏ qua tâm cảm giác cũng chuyên dụng tính giác cùng thị giác nhân loại, bọn họ cảm thấy thế giới là không hoàn chỉnh, tai nghe vì là tin cậy, mắt thấy làm chứng, cũng chỉ dựa vào hai loại này so sánh lẫn nhau với cái khác vật chủng tới nói không một chút nào nhạy bén cảm thấy cũng có thể sinh tồn đến nay, hơn nữa số lượng như vậy đa dạng sinh sôi nảy nở, không thể không nói là thật sự chịu đến sang vật mẫu thần yêu chuộng. Cũng khó trách nhân loại sẽ phải chịu rất nhiều không được sang vật mẫu thần yêu chuộng vật chủng đố kỵ. Đương nhiên, nhân loại đố kỵ nhất chính là bản thân nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạnh Phì Tư ở trên bụng khoa luân y ngủ, khoa luân y muốn kéo thảm lông bên tay phải trổ ngồi đắp cho Tiểu Mạnh Phì Tư, ánh mắt cũng nhìn qua một hành khách bất ngờ làm quen. Là một vị nữ lộc tộc lớn tuổi, bên cạnh chỗ ngồi là một đôi song sinh, một ánh mắt kiên cường, một ánh mắt nhu nhược. Khoa luân y gật đầu ra hiệu, đối phương cũng tao nhã gật đầu đáp lại. Lộc tộc cũng không phải là kẻ yếu, cũng cùng dực hổ thú không có chuỗi thực vật thượng quan hệ. Lộc tộc rất tốt, cho dù hóa thành người, sừng vẫn ở trên đầu, nghe nói điểm ấy cùng Đông Phương Long tộc khá là giống nhau, chỉ là Đông Phương Long tộc có thể ẩn giấu sừng bằng pháp thuật, lộc tộc thì không thể. Hoặc là nên nói lộc tộc lấy sừng của bản thân là một sự kiêu ngạo, cho dù có cách cũng sẽ không đem sừng giấu đi. Cách chương.